LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, nếm một thi miệng thử. Nấu cơm. Đã nghe được Tô Minh những lời này, nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Tô Minh. Trong lòng tự nhủ, người trẻ tuổi này vì cái gì liền không đi tầm thường đường nha. Ngay từ đầu mọi người cũng không tin hắn là thần y. Kết quả đợi mọi người thật sự tin tưởng hắn có thủ đoạn thời điểm, tiểu tử này lại muốn đi nấu cơm. Thật sự làm cho người ta xem không hiểu nha. Đừng nói trước hiện tại căn bản liền không phải giờ cơm. Coi như là giờ cơm, như thế nào cũng không tới phiên Tô Minh đi làm cơm nha. Tại Lưu gia như vậy trong gia tộc, trên cơ bản hết thảy sự tình đều có bảo mẫu hạ nhân đi làm. Nào có để cho khách nhân chủ động xuống bếp đạo lý. Hơn nữa nhìn lại Tô Minh cái tuổi này, thấy thế nào có cảm giác hắn không giống như là lại chủ nghệ bộ dáng. Vì vậy Lưu lão lập tức liền mở miệng nói: Tô thần y, người đây không phải tại đánh ta mặt mà. Đi đến trong nhà của ta cư khách nhân, nào có để cho các ngươi nấu cơm đạo lý. Đúng vậy nha Tô thần y, người muốn là đói bụng chúng ta trong chốc lát về nhà ăn. Trước cho lão Lưu đầu chữa bệnh quan trọng hơn. Hơn nữa lão Lưu đầu nhà bọn họ này thức ăn cấp bậc theo ta nhà không cách nào so sánh được. Lang, lão thời điểm này cũng mở miệng khuyên một câu. Bất quá vẫn là cùng tầm thường đồng dạng. Lăng lão khích lệ Tô Minh thời điểm còn nhịn không được muốn đen một chút Lưu lão. Có thể nói qua nhiều năm như vậy rồi hình thành thói quen. Hai vị cấp cao lão nhân gia cũng đã vẻ mặt ôn hòa cùng Tô Minh mở miệng. Có thể nói hai vị này là trốn một trốn chân toàn bộ Trung Quốc đều phải run rẩy vài cái nhân vật. E rằng lại châu bò nhân vật thấy được hai người bọn họ cũng châu bò không lên. Kết quả Tô Minh lại khuôn mặt bình tĩnh, vẫn không có động tĩnh, mở miệng nói: Yên tâm đi, ta đi phòng bếp là làm cơm cho Lưu lão ăn, cho ta ăn. Dáng người có chút hơi mập Lưu lão thời điểm này sửng sốt một chút. Hắn trước kia đích xác rất thích ăn, có thể nói là một cái hàng thật giá thật lão tham ăn. Thế nhưng từ khi gần nhất sinh bệnh, Lưu lão khẩu vị còn kém rất nhiều, thấy được ăn một chút muốn ăn cũng không có. Thậm chí cho dù kiên trì ăn một chút, ăn sau khi xong cũng sẽ lập tức nhổ ra. Cùng bệnh kén ăn chứng không sai biệt lắm. Có thể nói Lưu lão đoạn này thời gian một mực bệnh tình không có gì hảo truyền. Trừ hắn ra không phối hợp bác sĩ trị liệu không nguyện ý uống thuốc ra. Còn có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Lưu lão uống xong thảo dược toàn bộ đều phun ra. Lưu lão vốn muốn nói cái gì, thế nhưng là lại nhịn được không nói ra. Vốn Lưu lão là muốn nói tiểu tử ngươi cũng đừng phí tâm. Trong nhà những ngày này không biết nhiều năm đỉnh cấp đầu bếp đều tới đây làm ăn. Thậm chí đem đã làm quốc yến cái loại kia đỉnh cấp đầu bếp nổi danh đều cho mời qua. Thế nhưng Lăng lão không muốn ăn hay là không muốn ăn. Thấy cái gì sơn chân hải vị, cực phẩm món ngon cũng không có nhập khẩu hứng thú. Loại kia đỉnh cấp đầu bếp Lưu lão đều đề không nổi một chút khẩu vị. Đừng nói là tay của Tô Minh nghệ, chẳng quản không kiến thức qua, nhưng tay của Tô Minh nghệ cũng không thể so với tay cầm muôi qua quốc yến đỉnh cấp đầu bếp nổi. Danh còn châu bò a. Nhưng là thấy biết đến Tô Minh y thuật, Lưu lão cũng sợ nói chuyện quá thẳng gây Tô Minh mất hứng. Vì vậy liền nhịn được ý nghĩ của mình. Bảo mẫu, thỉnh mang ta đi phòng bếp một chuyến a. Liền một lát sau, nhiều lắm là 20 phút, mọi người hơi hơi chờ đợi trong chốc lát. Tô Minh thời điểm này đối với một bên bảo mẫu mở miệng nói: Các ngươi thật sự đã cho ta chỉ là đi làm cái cơm mà thôi mà. Thật sự là nghĩ rất đơn giản. Thấy Tô Minh thái độ vậy mà như thế kiên quyết, cái này Tô Minh cũng không có biện pháp gì. Vì vậy cũng chỉ có thể từ nào đó Tô Minh nhìn hắn trong chốc lát có thể tại trong phòng bếp chỉnh ra vật gì. Tô Minh chuẩn bị làm gì đó rất đơn giản. Vốn định làm một chén đơn giản cơm trứng chiên cho Lưu lão ăn phải. Thế nhưng cân nhắc đến bây giờ thì khí trời rồi chuyển nguội lạnh. Hơn nữa Lưu lão trong cơ thể cũng có hàn khí. Vì vậy liền đánh giấm trứng tráng cơm chiên ý nghĩ. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, Tô Minh ý định làm một đạo tương đối đơn giản mì phở diện ngật đáp. Đối với Trung Quốc không ít người phương Bắc mà nói, thật thích ăn này đạo mỹ thực, đơn giản lại mỹ vị. Đặc biệt là đại mùa đông buổi sáng uống cái một chén, cam đoan nghiêm chỉnh cả ngày đều thoải mái. Kỳ thật diện ngật đáp này phương pháp chế luyện cũng vô cùng đơn giản, gần như không uổng phí chuyện gì. Trực tiếp chuẩn bị một chén lớn bột mì, sau đó gia nhập trứng gà cùng thanh thủy ở bên trong cùng một chút. Đợi đến trong nồi nước nấu đến sôi trào thời điểm, lại đem sớm hòa hảo sền sệt giả bộ bột mì một chút đổ vào trong nồi. Sau đó gia nhập một ít đồ gia vị cùng rau quả gì gì đó. Một chén nóng hôi hổi diện ngật đáp đã hoàn thành. Thậm chí Tô Minh vì tiết kiệm thời gian, liền cà rốt, rau cỏ những cái này rau quả cũng không có để, vẻn vẹn cắt mấy khối gừng ở bên trong. Nhưng chén này diện ngật đáp lại một chút cũng không đơn giản. Bởi vì đây chính là Tô Minh dùng kỹ năng làm được. Không riêng gì dùng tam ken skill nội tại cho đề thăng tài nấu nướng của mình, để cho tô mì này biến thành cực phẩm nhân gian mỹ vị. Trừ đó ra Tô Minh còn dùng lên nhũ mẫu V kép kỹ năng. Có người nói nhũ mẫu V kép kỹ năng không phải là chữa bệnh để cho Tô Minh biến thành thần y đấy sao? Như thế nào còn có thể dùng để nấu cơm? Kỳ thật đây là Tô Minh một cái tân ý nghĩ. Đó chính là đem kỹ năng kết hợp cùng một chỗ sử dụng. Tô Minh phát hiện nhũ mẫu kỹ năng chỗ cung cấp trị liệu vạn vật tinh thần lực, lại có thể gia nhập vào chính mình chế tác trong đồ ăn. Hơn nữa tại trong đồ ăn còn có thể bảo tồn một đoạn thời gian. Tuy thời gian cũng không dài, nhưng chỉ có thể đến thì ăn tươi đồ ăn là được rồi. Đây là một cái tương đối khá phát hiện. Hơn nữa Lưu lão bệnh cứ buồn nôn không muốn ăn cơm, Tô Minh liền quyết định dùng ăn cơm tới trị bệnh của hắn. Cùng Tô Minh lúc trước tính ra không sai biệt lắm. Một tô mì ngật đáp làm lên tới căn bản liền không uổng phí sự tình. Đại học 20 phút không được thời gian liền không sai biệt lắm. Tô Minh cự tuyệt hạ nhân phải giúp hắn quả nhiên thỉnh cầu. Chính mình dùng khăn lau bao bọc tại chén một vòng đem chén này nóng hôi hổi diện ngật đáp đầu đến trước mặt Lưu lão. Chỉ thấy Tô Minh lại đem một đôi đũa đưa cho Lưu lão. Mở miệng nói, Lưu lão, đây là vì ngươi chuẩn bị, nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn, để ta ăn cái này. Lưu lão nhìn một chút Tô Minh làm chén này diện ngật đáp, nhịn không được có cảm giác hoài nghi nhân sinh cảm giác. Này bề ngoài, quá khó nhìn a, lấy thân phận Lưu lão tuy nửa đời trước ăn hơn nhiều đau khổ, nhưng nửa đời sau không sai biệt lắm cái gì sơn chân hải vị đều đã ăn. Thấy được tuy đẹp vị đồ vật cũng sẽ không nhiều động dung. Nhưng nhìn Tô Minh này một chén diện ngật đáp, gần như cứ đơn thuần diện ngật đáp. Trong chén ngoại trừ nước canh cùng diện ngật đáp còn lại cái gì cũng không còn. Nếu như không nên nói còn có lời gì, đó chính là mấy khối cắt rất lớn khối gừng. Như thế dập đầu sầm một chén đồ vật, kết quả tiểu tử này vậy mà trực tiếp bưng ra để cho Lưu lão ăn. Một bên Lưu ra mặt người sắc có chút quái dị, lập tức muốn mà nói vài câu. Vốn Lưu lão khẩu vị liền không tốt, còn chuẩn bị loại vật này cho hắn ăn. Đây không phải có chủ tâm ngược lại hắn khẩu vị sao? Đây là Tô Minh một phen tâm ý, rốt cuộc tự mình động thủ làm. Lão Lưu đầu, người nói như thế nào cũng phải nếm một ngụm thử một chút nha. Lăng lão ở một bên mở miệng khuyên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.